Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, lúc Ý Thiên đuổi tới thì nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Dạ đánh chết Hàn Vũ, thôn tính phệ tu vị cả đời của Hàn Vũ. Thì ra từ Nhược Hoa mang theo chúng nữ rời khỏi cung điện thì bằng cảm ứng tâm linh đi tới cung điện này, nhìn thấy Mã Chí Viễn cùng Hàn Vũ đang giao phong kịch liệt. Khi đó Mã Chí Viễn cùng Hàn Vũ giao chiến đã lâu, song phương tiêu hao nguyên lực rất lớn, trên người cũng có thương tích. Từ Nhược Hoa lúc này phân phó Mộ Dung Tiểu Dạ ra tay thế chỗ Mã Chí Viễn. Cuối cùng Mộ Dung Tiểu Dạ giết Hàn Vũ cũng thôn phệ tu vị cả đời của hắn, chuyện này làm cho tu vị của Mộ Dung Tiểu Dạ tăng thêm một bước, khoảng cách Thánh Hoàng cũng tiến gần hơn một chút. Thấy chúng nữ vô sự, Ý Thiên cuối cùng yên tâm, tiến tới ân cần hỏi thăm mọi người. Nhìn thấy Ý Thiên, chúng nữ cũng hết sức cao, hứng, nhao nhao vây bên cạnh hắn, truy vấn những chuyện sau khi chia tay. Ý Thiên nói đơn giản một chút, giấu giếm chuyện của Lam Phong cùng Khang Mẫn, cũng nói tin tức đạo nhân đuôi mù đã chết. Chúng nữ ngoài ý muốn, cũng hơi có vẻ thương cảm, dù sao đạo nhân đuôi mù ở chung với mọi người mấy ngày, bao nhiêu cũng có cảm tình. Ngoài ra Mộ Dung Tiểu Dạ biết được tin tức Mộ Dung Xuyên chết đi cũng ít nhiều có chút thương cảm, bởi vì dù sao nàng vẫn là người Mộ Dung thế gia, nàng bao nhiêu vẫn còn có chút để ý. Ý Thiên biết được chúng nữ từng gặp được Vệ Thiên Minh, trong nội tâm cảm thấy lo lắng, khá tốt chúng nữ vô sự, điểm này phải đa tạ Ngọc Linh, lung toàn lực chống lại. Vì cảm kích Ý Thiên ở trước mặt mọi người chôm thâm tình với Ngọc Linh, lung, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì buông Ngọc Linh lung ra, Ý Thiên nghiêm mặt nói. Từ giờ trở đi chúng ta nên đoàn kết nhất trí, nghĩ cách rời khỏi tử vong chi thành này. Từ Nhược Hoa nói, nơi này thập phần quỷ dị, ta có thể cảm ứng được lực lượng không thể thấy vẫn đang chú ý chúng ta. Tiêu Minh Nguyệt Nghi vẫn nói, ta vẫn đang suy nghĩ tại sao Tả Thiên Huệ phải dẫn mọi người đi vào tử vong chi thành. Nàng muốn mượn đao giết người hay trong tử vong chi thành này cất giấu bí mật không ai biết. Lan Hinh nói, trước mắt trong tử vong chi thành này cao thủ như mây, Thánh Hoàng tùy ý có thể thấy được, Vũ Đế cũng có vài người. Một khi phát sinh hỗn chiến thì chúng ta tương đối bất lợi. Trần Ngọc Lan nói, trước đây Phi Vũ và Thiên Ưng Chu Chí giao chiến thì Thiên Ưng Chu Chí từng tao ngộ ngoại lực tập kích, lúc này phân tích thì ngoại lực kia chắc chắn có quan hệ tới tử vong chi thành, nó có thể ngăn cách người ta. Đoan Mộc Thanh Vân nói, chúng ta không quen thuộc tình huống của tử vong chi thành này, muốn rời khỏi nơi này quá không dễ dàng. Mã Chí Viễn nói, suy đoán lung tung không có ý nghĩa, chúng ta nên trước tìm hiểu chi tiết của tử vong chi thành đi, sau đó lại cân nhắc đối sách ứng phó. Ý Thiên tiếp thu đề nghị của Mã Chí Viễn, mang theo mọi đi trong đại điện, phát hiện nơi này trừ Thiên Sát đồng tử ra vẫn còn những người khác. Cẩn thận dò xét, Ý Thiên rất nhanh tìm được khí tức hai người, phân biệt ở hai hướng khác nhau. Khí tức hai người kia Ý Thiên cũng hết sức quen thuộc, một là Tà Bất Tử, phái Huyền Mộc Chân Quân, một khác là Thán Hoàng Hạ Minh Vũ bên cạnh Hồng Vân Thánh Nữ. Trong đó khí tức của Huyền Mộc Chân Quân thập phần yếu ớt, dường như tùy thời sẽ biến mất. Ý Thiên không kịp cân nhắc, nhanh chóng mang theo người tiến tới trong một góc yên lặng, phát hiện Huyền Mộc Chân Quân trọng thương sắp chết. Ý Thiên tiến lên tra xét thương thế của Huyền Mộc Chân Quân, cũng ý đồ đọc trí nhớ trong đầu của hắn, kết quả phát hiện trí nhớ của Huyền Mộc Chân Quân trống rỗng, dường như bị cái gì đó thôn phệ hoặc là xóa đi, không để lại chút dấu vết nào cả. Từ Nhược Hoa lưu ý khí tức ở gần, cau mày nói. Kỳ quái, nơi này không còn chút khí tức nào cả, là ai tổn thương Huyền Mộc Chân Quân? Lan Hinh nói, Huyền Mộc Chân Quân vẫn đi cùng với Tà Thần Công Tử, bây giờ Mạc Thương Huyền ở đây, không biết Tà Thần Công Tử cùng Mạc Thương Huyền hiện tại đang ở đâu? Ý Thiên đứng dậy, phân phó Trần Ngọc Lan dẫn đường cho Thiên Sát đồng tử, bảo hắn đi gặp Hạ Minh Vũ thủ hạ dưới trướng của Hồng Vân Thánh Nữ, ứng Thải Liên, để thi triển kế mượn đao giết. Người, Trần Ngọc Lan đi rồi, Mộ Dung Tiểu Dạ nhắc nhở. Thiên Sát đồng tử giết chóc thành tánh, với chúng ta mà nói cũng là uy hiếp, nên nghĩ cách diệt trừ mới được. Ý Thiên cười nói, không vội, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Chúng ta trước tiên nhìn phản ứng và thực lực của Thiên Sát đồng tử đi. Nói xong Huyền Mộc Chân Quân vừa vặn tắt thở, Ý Thiên liền dẫn mọi người rời khỏi chỗ này, tiến về phía Thiên Sát đồng tử cùng Hạ Minh Vũ đánh nhau. Được Trần Ngọc Lan dẫn đường, Thiên Sát đồng tử gặp gỡ Thánh Hoàng Hạ Minh Vũ, song phương vừa thấy mặt thì Thiên Sát đồng tử liền ra tay công kích, chiêu thức tàn nhẫn quỷ dị, hung hiểm vô cùng. Hạ Minh Vũ vừa tức vừa vội, nói, Thiên Sát đồng tử, ngươi điên rồi. Ngươi dám, giọng nói của Thiên Sát đồng tử vang lên lạnh như băng, đánh gãy lời của Hạ Minh Vũ. Ta, nói rồi, ta sẽ khiến các ngươi hối hận không kịp. Hôm nay ta trước hết giết ngươi, ngày khác lại giết Hồng Vân Thánh Nữ. Hạ Minh Vũ mắng, làm cằn, lão phu há cho phép ngươi làm như vậy. Sau khi hiểu tâm tư của Thiên Sát đồng tử, Hạ Minh Vũ cũng không hề nói nhảm, bắt đầu toàn lực công kích, ý định đánh chết Thiên Sát đồng tử. Từ tu vị mà nói song phương đều là thánh hoàng, điểm khác nhau duy nhất là pháp quyết và kinh nghiệm. Thiên sát đồng tử xuất thân từ thiên sát môn, mà Hạ Minh Vũ chính là người của liệt dương thần điện, tuy ở trong liệt dương thần điện thân phận hèn mọn nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hai người đều có yêu khuyết điểm, một trận chiến này đánh kết cục như thế nào? Trần Ngọc Lan nhìn qua vài lần, định quay người rời đi, lại phát hiện Ý Thiên dẫn người tới đây, hiển nhiên là muốn quan sát trận chiến này. Thiên sát đồng tử cùng Hạ Minh Vũ đều phát hiện đám người Ý Thiên xuất hiện, nhưng lại phản ứng khác nhau. Thiên sát đồng tử là toàn lực tiến công, Hạ Minh Vũ thì trong lòng có cố kỵ, sợ đám người Ý Thiên ra tay đánh lén. Kể từ đó một tập trung tinh thần, một không yên lòng, chênh lệch lập tức hiện ra. Song phương giao chiến không gian cũng không lớn, thiên sát đồng tử thân hình nhỏ gầy, mà Hạ Minh Vũ dung nhan già nua hình thành đối lập rõ ràng, cho người ta cảm giác cực đoan không cân đối. Hai cao thủ xuyên qua lại nhanh như điện, quanh thân hào quang vạn đạo, vô số nguyên lực phân bố quanh người của hai người, thời khắc nào cũng ma sát với nhau, hoa lửa chói mắt. Những nguyên lực này có tần suất chấn động kinh người, mỗi một lần va chạm đều khiến không gian chấn động, tạo thành thương tổn cho người xem. Cuộc chiến, đặc biệt là cao thủ huyền hoàng, nếu không có Ý Thiên tiết hạ khí chàng đặc thù che đậy nguyên khí bắn ra, hơn phân nửa sẽ bị thương. Cách chương.